Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 224, Phù Nhã Ly yêu thương. Không cần đi quản cái này ẩn tàng nhiệm vụ, Mặc Thì Quy triệu tập tới trong cứ điểm tất cả thành. Viên dặn dò nổi lên dược động hạch tử đến tiếp sau này phát triển. Hắn bắt đầu từ hôm nay đến sau 5 ngày trong khoảng thời gian này đều phải ở tốt nước đánh quốc tế. Cuộc so tài, quốc tế cuộc so tài sẽ kéo dài suốt ngũ ngày. Trong lúc này hắn chính là không có biện pháp đăng nhập Thánh Linh. Bởi vì Thánh Linh là toàn bộ đệ nhất thế giới khoản. Tỏa quốc bên ngoài IP trò chơi, Mặc Thì Quy cũng không hiểu lắm Thánh Linh vận doanh là thế nào nghĩ. Còn không bằng nói Thánh Linh trò chơi này có hay không vận doanh cũng là một cái vấn đề. Nhưng Mặc Thì Quy coi như Thánh Linh nhóm đầu tiên người chơi. Hắn còn có cuối cùng đăng nhập thủ đoạn. Đó chính là điện thoại di động app. Chẳng qua là loại này đăng nhập thủ đoạn quá mức rợn cả tóc gáy. Mặc Thì Quy liền mang tính lựa chọn đem di quên mất. Cho nên ở nơi này ngũ thiên trong thời gian. Hắn đã hoạch định xong cứ điểm hậu kỳ phát triển, bây giờ chính là dặn dò một ít đặc thù công việc. Hội trưởng, vạn nhất trong thời gian này còn lại công hội đi trinh phạt còn lại hai cái đảo chi chủ rồi ai? Lam, mụ mụ hữu cầu khiếu nhấc tay hỏi một cái toàn bộ công hội đều rất quan tâm vấn đề. Có lẽ dược động hạch tử, thâm uyên thần điện. Quân lâm thiên hạ cái này tam gia công hội ở quốc tế cuộc so tài trong lúc thành viên chủ lực đi. Hết đánh quốc tế so tài. Có thể còn lại công hội công lược tổ tất cả nhân viên đều tại. Đặc biệt là khả nhạc cuồng nhiệt đám này không nói phải cháy ra hỏa. Chỉ sợ các đội viên đi đánh quốc tế so tài. Cũng không ảnh hưởng bọn họ đẩy Bạch Lan Đức đảo độ tiến triển. Bây giờ khả nhạc cuồng nhiệt là truyền tống môn xây độ tiến triển cao nhất công hội. Đạt tới 92%, dược động hạch tử truyền tống môn xây độ tiến triển tài 83% mà thôi. Cho nên khả nhạc cuồng nhiệt là gần đoạn thời gian có khả năng nhất đi thành đoàn trinh phạt cái. Đảo chi chủ công hội, các ngươi đi theo đi đánh là được. Cái đảo chi chủ khen thưởng từng cái cũng có thể dẫn. Khoảng thời gian này chú ý trong cứ điểm mặt, cứ điểm vận chuyển. Trọng yếu nhất là lương thực. Không nên để cho lương thực cung cấp băng bàn. Mặc Thì Quy trong lúc nói chuyện còn liếc mắt một cái bên cạnh ở gặm xương Cero. Hắn vẫn còn đang suy tư xử lý như thế nào Cero. Có muốn hay không nắm cái này NPC ném tới họ khác cứ điểm đi gieo họa còn lại công hội. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Hội trưởng ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta công hội ở mùa hè cuộc so tài thua. Quốc tế cuộc so tài thế giới này võ đài có thể lại không thể thua nữa hà. Ai đây cũng nói không. Chừng đi, năm nay tốt nước đội ngũ lợi hại như vậy. Ta thế nào cảm giác năm mở đây. Ai nói năm mở. Xuất trình trước tự hạ quân uy. Đẩy ra ngoài chém. Mặc Thì Quy nghe trong công hội mặt các nhà chơi thảo luận. Bầu không khí lộ ra phi thường buông lỏng. Trên thực tế đoạn thời gian trước mùa hè cuộc so tài thua sau nhà cũng thật thất lạc. Không chỉ thất lạc sau đó trên mạng phô thiên cái địa hắc dược động hạch tử tiết tấu. Cũng để cho những thứ này dược động hạch tử chân ái phấn bực bội được có chút khó chịu. Mặc Thì Quy thấy cho bọn họ cũng có chút tự trách. Rất nhiều người đều tại công hội trong đám than phiền, nếu như các tuyển thủ không chơi đùa thánh. Linh lời nói, có thể hay không liền có thể thắng được đến, những lời như vậy. Những thứ này lời bàn Mặc Thì Quy nhớ Ngân Tổng dùng một câu nói trở về đỗi rồi trở về. Đó chính là, không chơi đùa thánh Linh thất bại thảm hại hơn. Lúc đó Mặc Thì Quy cùng một đám công hội thành viên cũng không có biện pháp hiểu. Nhưng bây giờ Mặc Thì Quy nhìn bên cạnh chính thật cao hứng ở trong cứ điểm trên mặt hạ bật ngân. Tổng, hơi hiểu hắn một câu nói này là ý gì? Quốc tế cuộc so tài chúng ta hội thắng được. Tốt nước mỗi một đội ngũ cũng ngược một lần cho các ngươi nhìn. Mạc Thì Quy nói, tự tin như vậy, đồng dạng là len lén thượng tuyến Hắc Hoa chửi nhục nghe có chút mộng. Hội trưởng là dược động hạch từ huấn luyện viên hả? Không chừng có bí mật gì vũ khí đâu. Mẹ, vì bác bên trên những thứ kia mang tiết tấu hắc tử thật là mẹ ruột chết một nhà miệng bàn. Quốc tế cuộc so tài muốn hung hăng đánh bọn họ mặt. Mụ mụ hữu cầu khiếu cũng dùng hung tợn giọng nói. Tốt lắm, ngân tổng tốn giá tiền chiêu mộ một đám rất có tiềm lực người mới. Các người có thời gian lời nói đi mang những thứ kia người mới huấn luyện một chút cấp. Cùng bọn họ bồi dưỡng một chút tình cảm. Ta muốn nói chỉ những thứ này. Đợi một hồi liền muốn lên phi cơ rồi. Còn lại Nhung Mau Thỏ đến phân phối. Mạc Thì Quy nói xong những thứ này sau rời đi nhà tầm mắt. Hướng cứ điểm ngoan thạch cổ thụ đi tới. Ở sau lưng Mạc Thì Quy còn có thể nghe công hội các thành viên đang cảm thán. Manh tân bên trong. Sẽ có hay không có manh cô em à? Ta xem nhị sẽ trở thành viên liệt biểu. Cô em thật nhiều thật giống như. Ta nói là thực sự cô em. Trong công hội các nhà chơi chậm rãi từ mùa hè cuộc so tài chiến bại âm ảnh đi ra. Mạc Thì Quy bây giờ vốn nên lập tức hạ tuyến. Nhưng hắn suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đi gặp một chút chính mình Phù Nhã Ly. Hắn đi vào ngoan thạch cổ thụ hốc cây lúc. Dược động hạch tử cứ điểm trải qua hai lần thăng cấp. Hắn Phù Nhã Ly căn phòng đã biến thành 15 thước vuông. Bố trí cũng biến thành một cái phi thường ấm áp nhà gỗ. Lúc Mạc Thì Quy lúc đi tới sau khi. Hắn Phù Nhã Ly đang đứng ở cửa sổ gỗ cạnh nhìn chăm chú bên ngoài. Thánh Linh, ngài trở lại. Phù Nhã Ly giống như là từ ngẩn người thoảng qua thần đến. Xoay người nhìn về phía đi vào nhà gỗ Mạc Thì Quy. Lần trước quái vật công thành cũng không có đối với hắn Phù Nhã Ly tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chỉ sợ tê giác long đụng đầu vào cổ thụ bên trên. Chẳng qua là mang Phù Nhã Ly trong căn phòng một ít bình hoa đến trên đất mà thôi. Người trạng thái có chút không đúng. Mạc Thì Quy mở ra chính mình Phù Nhã Ly bảng. Bây giờ Mạc Thì Quy Phù Nhã Ly có thể cho hắn cung cấp 12% kinh nghiệm thêm được. Cùng 5% chiến đấu tốc độ di động thêm được. Còn có 3% toàn thuộc tính tăng lên. Những thứ này thường chú chúc phúc là Phù Nhã Ly ở trò chơi tính bên trên có thể cho người chơi. Mang đến chỗ tốt bộ phận. Nhưng hắn Phù Nhã Ly có một cái. Mặt trái thuộc tính, cái này mặt trái thuộc tính là tâm tình bên trên, đó chính là bi thương. Phù Nhã Ly tâm tình một cột có một cái màu tím đậm bi thương từ cái. Ta, không biết, Phù Nhã Ly nhẹ nhàng đưa tay khoác lên bộ ngực mình vừa nói, loại tâm tình này không? Phải là ta lần đầu tiên thể nghiệm đến, nhưng, ta không biết nó là cái gì, nhưng ta có thể nghe một cái thanh âm. Hòn đảo này thanh âm, nó giống như là ở hướng ta khẩn cầu đến cái gì đó. Khẩn cầu cái gì? Cộng cảm giác nội dung cốt truyện tuyến sao? Mạc Thì Quy nhớ lại Cero, nhưng nàng bây giờ gặm xương đầu bò gặm thật cao hứng hả? Theo lý thuyết nhà mình Phù Nhã Ly chắc cao hứng mới đúng. Ngài có thể nghe sao? Phù Nhã Ly khẽ nâng lên đầu. Giờ khắc này ngồi ở bàn dài đối diện Mạc Thì Quy nắm chặt tay trái mình. Bởi vì hắn có thể nhìn thấy từ Phù Nhã Ly mắt phải khóe mắt chảy xuống trong suốt chất lỏng. Một loại giống như là tiếng nghẹn ngào thanh âm. Xin lỗi, Thánh Linh, ta nói chuyện khả năng quá nhiều. Phù Nhã Ly căn bản không có ý thức được chính mình trên gương. Mặt chảy xuống nước mắt. Khả năng cái này nhân ngẫu cũng không biết nước mắt loại vật này rốt cuộc là cái gì. Mẫu thân, cái này vậy là cái gì nội dung cốt truyện? Mạc Thì Quy là một thâm niên người chơi. Trong nháy mắt biết đây là ý gì. Nếu như hai vị cái đảo chi chủ bị giết chết bất kỳ một cái lời nói. Hắn Phù Nhã Ly có lẽ sẽ. Lão Tống, đánh xong không? Muốn lên máy bay á? Mạc Thì Quy bên tai bỗng nhiên vang lên Hắc Hoa chửi nhục ở trong hiện thực thanh âm. Mạc Thì Quy suy nghĩ bị đánh gãy. Hắn trầm mặc một hồi. Ta phải rời khỏi ngũ ngay. Mặc thì quý biết rõ hắn nói đúng, một cái trò chơi nhân vật là không có ý nghĩa gì. Phù Nhã Ly có thời gian hay không khái niệm cũng là cái vấn đề. Ta lại ở chỗ này một mực chờ ngài trở lại. Vĩnh viễn, Phù Nhã Ly vừa nói. Ngoặc kép, Mặc thì quy đưa tay khoác lên chính mình VR trên mũ giáp chuẩn bị một chút tuyến. Có thể đột nhiên hắn Phù Nhã Ly lại lên tiếng. Thánh Linh, ở ngài lúc rời đi sau khi, ta có thể viết thơ cho ngài sao? Hắn Phù Nhã Ly hỏi. Tin, cái gì ngoạn ý nhi? Mặc thì quy trong nháy mắt này trước mắt bắn ra một cái cửa sổ. Chúc mừng ngài Phù Nhã Ly độ hảo cảm đạt tới 73. Lĩnh ngộ cảm tình, bi thương, tính cách nghiêng về đa sầu đa cảm cộng 0.1, khen thưởng, Phù Nhã Ly phong thơ. Mặc thì quy trực tiếp một chút đánh chắc chắn. Hắn không có thời gian đi xem phong thơ hệ thống rốt cuộc là cái gì. Hắn Phù Nhã Ly liền nói một tiếng, cảm ơn, sau tháo xuống chính mình VR mũ bảo hiểm. Khi hắn mở mắt lần nữa cũng đã là lên thành sân bay hình ảnh. Những người khác lên phi cơ rồi. Còn kém ngươi và ta á. Hắc Hoa chử nhục đẩy lên máy bay dương một đường chạy sông về ghi danh miệng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,